sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 291, sao động các quý tộc. Một ngày sau, cá ướp muối thương nhân vận chuyển báo chí về Thủy Châu Cảng. Cá ướp muối thương nhân vừa xuống thuyền, liền có một đoàn quý tộc thú nhân giang hai cánh tay nghênh đón. Cười ha ha nói, Oliver, hôm nay lại có cái gì mới báo chí? Mới nhất ngày mai báo sáng, báo cáo mới khoáng thạch sự tình. Ta đoán chừng các người cũng không quá hiểu. Oliver cùng sư nhân các quý tộc lẫn nhau ôm. Hoắc, mới khoáng thạch, việc này sao có thể không có ta khoáng thạch thương nhân đâu. Ta hôm nay ăn vị thuyền đi Minh Nhật Thành, nhìn một chút mới khoáng thạch dáng dấp ra sao. Đúng rồi, Alan thành chủ bán mới khoáng thạch sao? Thủy Châu Cảng mỏ thương ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Olivia là sớm nhất một đoàn đả thông, Minh Nhật Thủy Châu, thương lộ thú nhân. Cùng Minh Nhật Thành quan hệ không tệ, rất nhiều sư nhân đều là thông qua Oliver nhận biết Minh Nhật Thành thương nhân. Ta đây không rõ lắm, ta xem báo chí liền về thuyền. Cá ướp muối thương nhân lắc đầu. Cái này tất cả mọi người hăng hái. Đến cùng là dạng gì khoáng thạch? Để Oliver xem báo chí sau trực tiếp quyết định mồi thuyền về Thủy Châu Cảng. Phải biết Minh Nhật Thành tại chiến tranh qua đi gia tăng mở ra thời hạn. Bên ngoài trấn thú nhân có thể ở bên trong đợi cả ngày. Nếu như muốn lưu lại qua ban đêm, nhất định phải vào ở Minh Nhật khách sạn, cũng là không cho phép đi. Khách sạn ngoài có thú nhân tuần tra, miễn cho không có mắt thám tử rời tửu điếm trộm sông khu công nghiệp. Oliver rõ ràng có thể đợi tại Minh Nhật Thành qua đêm, nhưng không có lưu lại hiểu khoáng thạch tình báo, nhất định có chuyện rất trọng yếu. Các ngươi trước xem báo chí, có thể xem hiểu người có thể nói cho ta một chút. Xem không hiểu cũng không quan trọng, có tâm tư nghĩ muốn hiểu rõ có thể tìm ta nói. Cá ướp muối thương nhân nói xong, vỗ vỗ tay, an bài các thú nhân bắt tay xe đẩy tiến vào hắn cửa hàng bán báo. Bản thân hắn thì đi an bài dọn nhà công việc. Minh Nhật Thành hiện tại mở rộng bề ngoài, tiếp nhận bên ngoài trấn thú nhân gia nhập. Bất quá vào Minh Nhật Thành, cư dân mới không thể dễ dàng ra ngoài. Phòng ngừa kỹ thuật tiết ra ngoài, trừ phi có kinh thương tài năng, ra ngoài kinh thương, không phải vậy không thể nào mỗi ngày chạy ra thành. Cái khác quý tộc thú nhân rất hiếu kỳ, hôm nay Oliver phá lệ nghiêm túc a, xem ra xảy ra đại sự gì, nhìn xem trên báo chí viết cái gì. Các quý tộc phái thủ hạ mua báo chí, chỉ chốc lát sau liền nắm bắt tới tay, mỏ Upramai. Đây là cái gì khoáng thạch? Điểm nóng chảy là cái gì sao? Cái này 3,400 nhiệt độ là cái gì sao? Khoáng thạch tự mang nhiệt độ cao sao? Không không, dây Wolfram là cái gì? Ta giống như thấy được tia chớp chữ. Cùng nó có quan hệ gì sao? Liền kết quả mà nói. Tất cả thú nhân này xem không hiểu đệ nhất trang bìa nội dung. Nội dung phía trên giống như thiên thư đồng dạng khó có thể lý giải được. Các quý tộc sau khi xem xong lơ ngơ. Được rồi, hẳn không phải là cái đại sự gì. Mới khoáng thạch mà thôi. Bộ phận quý tộc đối với mới khoáng thạch không cảm giác. Lại tăng thêm không thể nào hiểu được báo chí nội dung. Cũng có bộ phận quý tộc nghĩ muốn hiểu rõ đệ nhất trang bìa báo cáo hàm nghĩa chân chính. Dù sao trên báo chí cũng đã nói, ý nghĩa trọng đại, bọn hắn không biết ý nghĩa trọng đại nặng bao nhiêu. Nhìn Oliver phản ứng, bọn hắn cảm thấy rất trọng yếu. Không đến nửa giờ, Oliver trong nhà nghênh đón 9 cái quý tộc đến nhà bái phòng. Cá ướp muối thương nhân đem bọn hắn dẫn vào thư phòng, viện trợ bọn hắn giải đọc trên báo chí nội dung. Cá ướp muối thương nhân cũng không phải rất hiểu, chỉ đem chính mình hiểu nội dung nói ra, để các quý tộc chậm rãi tiêu hóa. Tiêu hóa 10 phút đồng hồ, thú nhân híp mắt, tổng kết nói, mới khoáng thạch cực kỳ nhịn nhiệt độ cao, thậm chí có thể tiếp nhận lôi điện lực lượng. Cho nên Minh Nhật Thành thú nhân dự định tại 2 tháng bên trong bắt giữ lôi điện, để Minh Nhật Thành ban đêm cũng hưởng thụ lôi điện chiếu rọi. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Cá ướp muối thương nhân trịnh trọng gật đầu. Liên quan đến lôi điện huyền bí, không ai có thể khinh thị. Hắn cũng là bởi vì đoạn này giải đọc, ý thức được Minh Nhật Thành tri thức chiều sâu là sư tâm quốc gấp bội, tối thiểu dẫn trước mấy chục năm trở lên. Hơn nữa hắn biết chuyện này, Minh Nhật Thành có đại lượng lão sư sinh động tại công trường, nhà máy, ở buổi tối dạy bảo thú nhân học tập. Trong đó khó có thể lý giải được vật lý cùng hóa học khoa mục cũng đang dạy đại cương bên trên. Chỉ cần gia nhập Minh Nhật Thành, trở thành chính thức dân tự do, cũng có được công việc, đều có thể ở buổi tối đến công việc nơi chốn nghe giảng bài. Tiểu hài tử so người trưởng thành dễ dàng hơn, gia nhập Minh Nhật Thành liền có thể thu hoạch được học tập tư cách. Không cần làm công, không cần trả tiền, về sau tốt nghiệp cũng do Minh Nhật Thành phân phối công việc. Không cần phải lo lắng không có công việc chết đói đầu đường. Ta nghe Minh Nhật Thành thú nhân nói, nếu như muốn hoàn toàn đọc hiểu trên báo chí báo cáo kiến thức khoa học kỹ thuật, cần nắm giữ hóa học cùng vật lý 2 môn học. Hai cái này là cái gì sau ngành học? Minh Nhật Thành bí mật tri thức. Các quý tộc nhìn chăm chú liếc mắt, lần đầu nghe được dạng này ngành học. Chưa từng đi Minh Nhật Thành thú nhân không biết cuộc sống của bọn hắn là cái dạng gì. Tin đồn đều là có xuyên tạc. Súng kíp hỏa pháo các ngươi đều biết đi. Bọn chúng nguyên lý chính là xuất từ hóa học cùng vật lý đâu. Cá ướp muối thương nhân yết hầu lan, chậm rãi nói ra. Tiếng nói vừa ra, quý tộc sư nhân hô hấp đột nhiên trì trệ. Trừng to mắt, run rẩy nói. Ngươi nói thật, súng kíp cùng hỏa pháo nguyên lý xuất từ cái kia 2 quyển sách. Đúng vậy, hơn nữa người người có thể học. À, ta nói chính là Minh Nhật Thành chính thức cư dân đều có thể nói. Bên ngoài trấn người không thể học. Thú nhân có thể không hiểu hóa học cùng vật lý, nhưng là súng kíp cùng hỏa pháo hiển hách hung danh không thể không biết. Đang ngồi bên trong quý tộc thú nhân đều nghe qua sư tâm quốc cùng nghiêu đầu quốc cùng Minh Nhật Thành tam phương chiến tranh. Lúc ấy nghiêu đầu quốc không có vũ khí nóng, bị hai bên nhấn trên mặt đất ma sát. Sư tâm quốc bởi vì phát triển chậm, bị Minh Nhật Thành vũ khí nóng toàn bộ phương vị nghiền ép. Chỉ dựa vào hơn 2.000 người đem 2 quốc gia 9 vạn binh lực đánh băng, lập xuống vô địch truyền thuyết. Thủy Châu Cảng thú nhân nghe được tin tức này, thật là liền phản kháng tâm lý cũng bị mất, chỉ chờ Minh Nhật Thành chiếm lĩnh bọn hắn. Hiện tại cá ướp muối thương nhân nói với bọn họ, súng kíp cùng hỏa pháo kỹ thuật nguyên lý ngay tại hóa học, vật lý, 2 trên sách, chỉ cần gia nhập Minh Nhật Thành, đều có thể học, cho nên Oliver ngươi chuẩn bị vào ở Minh Nhật Thành rồi. Trước đó ta ngay tại vận hành Minh Nhật Thành thân phận. Chỉ bất quá Alan đại nhân quyết định điều kiện phi thường hà khắc. Thân phận quý tộc chúng ta tại Minh Nhật Thành sẽ bị biếm thành bình dân. Không có đặc thù quyền lực. Hơn nữa cả đời không thể tham chính. Ta bởi vì cái này điều kiện hà khắc một mực không có đáp ứng. Hiện tại ta cảm thấy không thể lại do dự. Nếu như chờ đến Minh Nhật Thành chiếm lĩnh Thủy Châu Cảng lại quy hàng, hạ tràng cùng tù binh không sai biệt lắm, chỉ có thể ở Thủy Châu Cảng làm lao động, ta cũng không muốn đem nửa đời người lãng phí ở khổ hoạt trên thân. Cá ướp muối thương nhân cười, khổ nói, ở đây quý tộc thú nhân vốn đang rất tâm động đâu. Nghe được cá ướp muối thương nhân lộ ra điều kiện hà khắc, tâm đều lạnh. Alan tại sao có thể bộ dạng này? Chúng ta thế nhưng là sư tâm quốc quý tộc. Cho dù là xa xôi địa khu quý tộc, cũng là có tôn nghiêm. Nào đó thú nhân sờ lên râu quai nón, tương đương phẫn nộ, biếm thành bình dân coi như xong. Cả đời không thể tham chính là có ý gì? Chuẩn xác mà nói, đã từng là quý tộc thú nhân, tử tôn trong ba đời không được tham chính. Oliver cười khổ nói, một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, ở đây quý tộc đều cảm nhận được trần trụi ác ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục